Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 12, lấy bất biến ứng vạn biến. Lá chi nhà hàng lớn cửa là bị dùng chân đá văng. Một đám người khí thế hung hăng vọt vào. Ban đầu nói chuyện cái kia, càng là vung trong tay gậy bóng chày. Dùng gậy bóng chày phía trước chỉ lấy Teddy cùng Tần Nhiên. Nghiêng lấy cổ. Nghiêng lấy miệng, trừng mắt mắt nói ra, đều thành thật một chút, đừng cho chính mình gây chuyện. Tần Nhiên rất lạnh nhạt chỉnh lý lấy vừa mới đọc xong báo chí. Nhìn đám người này hướng lấy nơi hẻo lánh bên trong Meridian đi đến. Teddy thì là sắc mặt âm trầm, thời điểm nào, ngải thành ban đêm như thế nguy hiểm, lại có người trực tiếp vào phòng trói người. Dừng tay, Teddy hét lớn một tiếng, nói. Không cần cho chính mình gây chuyện. Ngươi chính là, chấm ngoặc kép, cầm lấy gậy bóng chảy người cười lạnh liên tục nhìn Teddy. Nhưng lập tức lạnh như vậy tiếng cười liền im bặt mà dừng rồi. Một cái ở dưới ánh đèn lấp lóe lấy hào quang huy hiệu cảnh sát. Đương nhiên rồi, trọng yếu nhất là xuất hiện ở Teddy trong tay súng lục. Chi kia súng họng súng chính nhắm ngay nơi này. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Cầm lấy gậy bóng chảy người cứ thế ở rồi nơi đó. Nhưng là đám người bên trong cái trán thụ thương. Nhìn như rất có kinh nghiệm một cái trung niên nhân nhưng không có ngu ngơ. Hắn lập tức đi ra. Xông lấy Teddy lộ ra rồi một cái nịnh nọt nụ cười. Cảnh quan, đây quả thật là hiểu lầm. Chúng ta đúng vậy đang nháo lấy chơi. Chấm ngoặc kép, lời nói vẫn chưa nói xong. Họng súng liền phun ra tia lửa. Cái trán thụ thương nam tử thấp đầu nhìn trước ngực vết máu. Sau đó, không thể tin nhìn khuôn mặt sững sờ Teddy. Không phải là trước cảnh cáo. Cảnh cáo vô hiệu sau mới nổ súng sao? Tại sao trực tiếp nổ súng? Đến chết, đối phương đều không rõ phát sinh ra cái gì. Mà chung quanh khí thế hung hăng người. Ở thời điểm này càng là câm như hến. Có người lúc ấy liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Một tiếng súng vang, dẫn đầu chạy trốn người, té ngã trên đất, những người còn lại dọa đến tất cả đều đứng ở tại chỗ cũng không dám động. Mà lúc này đây cảnh sát trưởng Teddy lại là lo lắng hô to bắt đầu. Chạy a, chạy mau, miệng bên trong dạng này kêu lấy Teddy, hành động lại không chậm. Phanh, phanh phanh, lại là liên tiếp súng vang lên, vừa mới xâm nhập nhà hàng người. Nhao nhao bên trong súng ngã xuống đất. Tiếp theo, họng súng quay lại, nhắm ngay Tần Nhiên. Chạy mau. Teddy nhìn còn ngồi ở chỗ đó Tần Nhiên, càng phát lo lắng rồi. Hắn nỗ lực muốn khống chế chính mình thân thể, nhưng là căn bản không có tác dụng. Ý của hắn biết vẫn tồn tại lấy, nhưng là thân thể lại phảng phất là trở thành rồi người khác, căn bản không bị khống chế. Liền như là vừa mới, hắn chỉ là móc súng cảnh báo, căn bản không có muốn nổ súng dự định, nhưng kết quả lại trở thành mở súng. Toàn bộ quá trình, Teddy không có chút nào cảm giác, phảng phất hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Chỉ có ở tiếng súng vang lên sau khi, cái này mới giật mình, nhưng lúc kia, đã triệt để đã mất đi khống chế đối với thân thể. Nhìn ngồi yên ở kia, phảng phất là sợ choáng váng Tần Nhiên. Teddy không khỏi nhắm mắt lại. Hắn không dám nhìn tới bên dưới một màn. Ngón tay của hắn đã bóp lấy cò súng. Lộng, đụng nhằm vào đánh hụt rồi. Không có đạn. Teddy sững sờ sau. Mở hai mắt ra. Hắn nhìn thấy chính mình phóng qua đi đài. Huy quyền liền hướng lấy Tần Nhiên đánh tới. Sau đó, một quyền bị Tần Nhiên đánh bại. Sau lưng trùng điệp đâm vào rồi kia gỗ thật quầy ba bên trên. Đau đớn kịch liệt, để Teddy một nhe răng. Tiếp theo, hắn đột nhiên phát hiện chính mình lần nữa có thể khống chế chính mình thân thể rồi. Liền như là trước đó đột nhiên mất đi khống chế. Lần nữa thu hoạch được thân thể khống chế Teddy theo bản năng sờ lên tay của mình cánh tay. Sau đó, nhìn một chỗ thi thể. Toàn bộ sa vào đến rồi một loại mờ mịt. Không biết làm sao bên trong. Thân là cảnh sát trưởng Teddy. Cũng không phải là không có mở súng giết qua người. Nhưng hắn giết mỗi một người đều là cùng hung cực ác người. giống như là này chủng loại giống như đường phố đầu hồ đồ người. Lại là lần đầu tiên. Hơn nữa, còn là ở chỉ cần cảnh báo điều kiện tiên quyết. Phát sinh ra cái gì? Ta đến tột cùng làm cái gì? Teddy đứng ở kia, ngơ ngác nhìn hai tay của mình. Ta cho rằng ngươi hẳn là hảo hảo kiểm tra một chút thân thể của ngươi thể. Nếu như có thể mà nói, ngươi tốt nhất đang nhớ lại một chút. Ngươi gần nhất có phải hay không gặp qua cái gì người? Nếm qua cái gì đồ vật? Tần Nhiên âm thanh âm vang lên. Teddy sững sờ nhìn Tần Nhiên mấy giây sau. Lúc này mới hồi thần lại. Không chút do dự, Teddy liền bắt đầu cởi quần áo. Kiểm tra chính mình. Vẻn vẹn bỏ đi áo khoác. Teddy liền phát hiện rồi không thích hợp. Một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân người dây. Chẳng biết lúc nào dán tại rồi Teddy trên áo sơ mi. Cái này, lột xuống người giấy Teddy nhìn người giấy bên trên viết tên của hắn. Ngày sinh, còn có dính lấy máu tươi. Toàn bộ người trở nên nghi ngờ không thôi. Có thể cho ta nhìn một chút không? Tần Nhiên hỏi, Teddy do dự một chút sau. Đem người giấy đưa tới. Tên, nguyền rủa người giấy loại hình. Tạp vật phẩm chất, ma pháp lực công kích. Không lực phòng ngự, không thuộc tính, khống chế, không phần một, đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, không ghi chú, lưu truyền vẫn như cũ nào đó loại vu cổ chi thuật. Rất nhiều người đang sử dụng, nhưng đại bộ phận đều là hù dọa người, mà hắn khác biệt, đánh dấu, ngươi có thần bí tri thức đẳng cấp, không cách nào tiến hơn một bước giải tương quan tri thức. Khống chế. Thu hoạch cần bị khống chế người tên, ngày sinh cùng máu tươi sau, đem người giấy dán tại cần người khống chế sau lưng, liền có thể ngắn ngủi khống chế cần bị khống chế người. Cần muốn tiến hành một lần E cấp bậc tinh thần phán định. Phán định thông qua đem không cách nào có hiệu quả. Ở Tần Nhiên ngón tay chạm đến người giấy lúc, lập tức trước mắt xuất hiện từng hàng văn tự. Nhìn những văn tự này, Tần Nhiên nhướng mày. Đối thủ của hắn so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn giảo hoạt. Một lần thất bại sau, liền triệt để từ bỏ vốn có thủ đoạn. Nhưng tương tự, cũng bộc lộ ra nhiều thứ hơn. Vu cổ sao? Tần Nhiên yên lặng đáy lòng tự nói lấy. Ngươi phát hiện cái gì? Teddy hỏi thăm nói. Lúc này cảnh sát trưởng, bức thiết muốn biết rõ phát sinh ra cái gì? Ngươi biết rõ vu cổ sao? Tần Nhiên hỏi. Vu cổ. Thế nào khả năng, những cái kia bất quá là, chấm ngoặc kép, cảnh sát trưởng Teddy theo bản năng liền muốn phản bác lấy. Nhưng là lời nói mới lối ra, hắn liền nghĩ đến chính mình trước đó không bị khống chế hành vi. Lập tức, Teddy liền trầm mặc không nói. Trọn vẹn 2-3 giây sau, Teddy mới nhìn về phía Tần Nhiên. Thật có vu cổ, Teddy hỏi, thế giới rất lớn. Có cái sao đều không kỳ quái. Mà lại, ngươi không có phát hiện. Qua như thế thời gian dài. Bên ngoài quá an tĩnh rồi sao? Nghe được Tần Nhiên nhắc nhở. Cảnh sát trưởng Teddy cuối cùng phát hiện không thích hợp. Đúng a, quá an tĩnh rồi. Vừa mới tiếng súng đủ để đánh phá ban đêm bình an. Hắn những cái kia cấp dưới cũng không phải giả áo túi cơm. Nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này. Nhưng bây giờ, đừng bảo là người, ngay cả tiếng còi cảnh sát đều không có. Theo bản năng, cảnh sát trưởng Teddy nhìn về phía Tần Nhiên. Hắn kỳ vọng biết được phát sinh ra cái gì sự tình. Nhưng Tần Nhiên lần này không nói gì, mà là, quay người đi vào nhà bếp. Hàm Tu Thảo một mực đợi ở chỗ này. Gặp nguy hiểm sao? Hàm Tu Thảo mang theo khẩn trương hỏi nói. Tần Nhiên không có giấu giếm gật gật đầu, cùng để Hàm Tu Thảo suy đoán, trở nên càng thêm bối rối. Kém xa nói thẳng ra, ta nên thế nào làm? Hàm Tu Thảo hít thở sâu một lần sau hỏi, cởi quần áo, Tần Nhiên nói rằng, hả, Hàm Tu Thảo khẽ giật mình, nhưng là, hai người ăn ý nhưng không có để Hàm Tu Thảo do dự. Trực tiếp bắt đầu cởi quần áo rồi, xoay người. Làm áo khoác cởi sau. Tần Nhiên nói tiếp nói. Hàm Tu Thảo ngoan ngoãn xoay người. Đem áo sơ mi cũng cởi ra. Chỉ còn lại có một cái áo lót nhỏ. sau lưng bên trên trống rỗng. Tần Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Vu Cổ đối với Tần Nhiên tới nói cũng không phải là cái gì đáng sợ sự tình. Chỉ cần hơi đề phòng liền có thể. Nhưng nếu như Hàm Tu Thảo bị hạ Vu Cổ, vậy thì lại biến thành sự tình phiền phức nhất rồi. Có thể sao? Hàm Tu Thảo lưng đưa về Tần Nhiên đứng ở nơi đó hỏi. Không thành vấn đề. Nhớ kỹ từ giờ trở đi. Đến ta nhắc nhở ngươi mới thôi. Không cho phép đụng vào bất luận cái gì chưa quen thuộc. Cảm thấy quỷ dị đồ vật. Tần Nhiên gật đầu nói. Được. Hàm Tu Thảo gật đầu. Lại mặc quần áo tử tế sau. Lúc này mới xoay người qua. Ở nhà bếp bên trong tìm kiếm lấy mặt khác một số sớm liền chuẩn bị tốt. Nhưng lại không đáng chú ý hữu dụng vật phẩm Tần Nhiên. Cũng không nhìn thấy Hàm Tu Thảo mang theo ngượng ngùng ánh mắt. Cùng phát hồng gương mặt. Đi, xách lấy tìm tới hữu dụng vật phẩm Tần Nhiên đi ra ngoài. Hàm Tu Thảo theo sát nó sau. Đến đại sảnh, Tần Nhiên đem tìm tới vật phẩm bên trong một thanh trù đao đưa cho Hàm Tu Thảo. Mặt khác một thanh đưa cho cảnh sát trưởng Teddy. Nơi này không có súng. Nhưng dù sao cũng so tay không tấc sắt mạnh. Tần Nhiên nói như vậy lấy. Cảnh sát trưởng Teddy tán đồng gật đầu. Sau đó, Teddy liền thấy, Tần Nhiên từ bên dưới quầy ba rút ra một thanh gia thú bao khỏa trường kiếm cùng 4 bình Molotov. Cốc tay, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi bình thường sẽ tham gia cái gì tụ hội? Teddy nhìn kia lau sạch sẽ. Trong suốt sáng long lanh Molotov cốc tay, nhịn không được huyệt thái dương một trận nở. Hắn biết rõ Tần Nhiên không phải cái gì người bình thường. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới hắn vừa mới nghiêng lấy quầy ba dưới. Vậy mà lại có Molotov cốc tay. Không có, ta thói quen một, cùng La Diệp cùng một chỗ. Tần Nhiên lắc đầu. Lời nói ở cửa ra thời điểm, vì không lộ ra sơ hở, làm ra cải biến, tốt nhất như thế. Chúng ta bây giờ thế nào làm? Teddy hít một hơi thật sâu. Hỏi, không có trả lời. Tần Nhiên liền như thế đốt lên Molotov cốc tay, hướng lấy nhà hàng bên ngoài ném đi. Ở Teddy nhìn soi mói, Molotov cốc tay xẹt qua một đạo lấp lóe đường vòng cung sau, hướng phía dưới, biến mất ở rồi tầm mắt bên trong. Không có nổ nát vụn, không có cháy bùng. Teddy thận trọng tới gần rồi nhà hàng cổng, lập tức ngược lại hút miệng khí lạnh, chẳng biết lúc nào lên. Nhà hàng cổng vậy mà biến thành một mảnh vực sâu không đáy. Mà chung quanh, tất cả đều là viễn siêu tưởng tượng hắc ám. Lấy thị lực của hắn, vậy mà không nhìn thấy một chút đồ vật. Cái này, chấm ngoặc kép. Teddy há to miệng muốn hình dung một chút nhìn thấy, nhưng lại hoàn toàn nghĩ không ra cái gì hình dung từ. Mà Tần Nhiên lại là không chút nào dừng lại đưa tay bên cạnh Molotov cốc tay một cái tiếp một cái. Ném ra ngoài, làm Molotov cốc tay tất cả đều ném chỉ riêng sau. Tần Nhiên trực tiếp xốc lên mới vừa từ nhà bếp bên trong tìm tới bình ga. Xay khai môn phiệt, nhóm lửa sau, liền dùng lực ném ra ngoài. Chừng nửa bình khí ga, ở Tần Nhiên lực lượng dưới, đánh lấy chuyển mà bay ra ngoài. Đã rơi vào kia vực sâu không đáy. Nhưng cùng lúc trước vô thanh vô tức liền bị thôn phệ Molotov cốc tay khác biệt. Vẻn vẹn một lát sau, bình ga liền phát sinh ra cự đại nổ tung. Oanh, nổ tung đưa tới sóng xung kích, để mặt đất rung động rồi hai rung động. Tiếp theo, Tần Nhiên lại xốc lên một cái khác bình ga, ném ra ngoài, nổ tung xuất hiện lần nữa. Mà khi Tần Nhiên cầm lên cái thứ ba bình ga thời điểm, một mực nhỏ tâm quan sát lấy bên ngoài kia đột nhiên xuất hiện vực sâu Teddy kinh ngạc nhìn thấy. Vực sâu từng điểm biến mất. Vực sâu tiêu. Chấm ngoặc kép. Ô. Oanh. Teddy quay người muốn nói cho Tần nhưng cái này tin tức tốt. Nhưng là Tần Nhiên vẫn như cũ đem trong tay bình ga ném ra ngoài. Cự đại nổ tung so bất kỳ lần nào mang tới chấn động còn lớn hơn. Teddy tai bên trong thậm chí vang lên vù vù. A. Tại dạng này vù vù bên trong. Một tiếng rõ nét kêu thảm truyền đến. Tiếng kêu thảm kia tràn đầy ác độc cùng dữ tợn, để cảnh sát trưởng Teddy không nhịn được nắm chặt trong tay chủ đao. Nhưng chờ đợi chỉ chốc lát, cũng không có cái gì xuất hiện. Tương phản, nhà hàng cổng hắc ám tiêu tán. Một đầu thẳng tắp hành lang xuất hiện ở trước mặt. Cái này, đây là yêu thành đại học trường học hành lang. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua sau. Cảnh sát trưởng Teddy liền lên tiếng kinh hô. Bởi vì, thật sự là quá quen thuộc. Đoạn thời gian gần nhất, hắn không phải tự mình đi hiện trường xem xét. Liền là mỗi ngày lật xem lấy ảnh chụp. Cơ hồ là đem đầu này hành lang địa gạch có bao nhiêu khối. Đều nhớ tinh tường. Chúng ta làm sao đây? Cần muốn đi vào điều tra sao? Trước mắt xuất hiện lần nữa dị tượng. Để cảnh sát trưởng Teddy thúc thủ vô sách. Chỉ có thể là gửi hy vọng với tựa như biết rõ đây hết thảy Tần Nhiên trên thân. Sau đó, hắn nhìn thấy Tần Nhiên lại xốc lên một cái bình ga. Người đến tột cùng có bao nhiêu cái bình ga? Cho dù là ngay tại lúc này, cảnh sát trưởng Teddy cũng nhịn không được mà hỏi. Phía sau có 4 cái bếp lò. Tần Nhiên trả lời với. Trong tay bình ga lại lần nữa bay ra ngoài. Oanh! Bình ga lăn xuống ra đầy đủ khoảng cách xa sau. Lúc này mới nổ tung. Sóng xung kích ở hành lang bên trong khác biệt quanh quẩn. Cũng không nên nói mặt tường rồi. Liền xem như pha lê đều không có phá nát một điểm. Cảnh sát trưởng Teddy kinh ngạc nhìn một màn này. Cho dù là đối trước mắt sự vật không hiểu rõ. Cảnh sát trưởng Teddy cũng biết rõ đầu này nhìn như quen thuộc hành lang. Hoàn toàn không phải hắn ký ức bên trong đầu kia. Đáng tiếc, chỉ còn lại có cuối cùng nhất một cái bình ga rồi. Không phải vậy, ngươi tại sao còn có? Ngươi không phải nói 4 cái bếp lò sao? Ngay tại cảnh sát trưởng Teddy 10 phần tiếc hận không cách nào dùng trước lượng biến gây nên. Chất biến phương pháp thăm dò ra trước mắt hành lang trước người thời điểm. Quay người lại đã nhìn thấy Tần Nhiên cùng Hàm Tu Thảo đẩy lấy một cái tràn đầy bình ga xe đẩy từ. Sau chủ đi ra, 4 cái bếp lò liền nhất định là 4 cái bình ga sao? Nhà bếp nhiều thả mấy cái bình ga xem như sau chuẩn bị. Không phải thường thức sao? Tần Nhiên một bên trả lời với một bên xốc lên bình ga. Lần nữa nhóm lửa, ném vào đầu kia hành lang bên trong. Oanh, nổ tung xuất hiện lần nữa. Mà lần trước nổ tung bên trong không có chút nào biến hóa hành lang. Trong nháy mắt, bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ. Tiếp theo, hành lang trực tiếp đổ sụp. Lộ ra rồi nhà hàng bên ngoài vốn nên có hình ảnh. Biến mất, cảnh sát trưởng Teddy ngạc nhiên hô nói. Tần Nhiên cười lạnh một tiếng. Lại một lần xốc lên nhóm lửa bình ga. Ném ra ngoài. Oanh, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.